Khắc Kim Sửa Mệnh, Giới Giải Trí, tác giả, An Bích Liên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, phần 66, chương 66 Cố Diệp Trạch nhìn thoáng qua Lâm Thượng. Thần sắc bình tĩnh mà đem Nam Hy chân buông, đứng dậy, liền giải thích ý tứ đều không có. Từ Lâm Thượng phía sau tiến vào An Xảo ném cho Lâm Thượng một cái ám chọc chọc ghét bỏ biểu tình. Một chút đều không thuần khiết, cố đại thần như vậy một cái giữ mình trong sạch người. Quán thượng như vậy một cái người đại diện, thật thảm, Nam Hy nhưng thật ra hảo tính tình, cười đem ống quần rơi xuống. Một lần nữa mặc vào giày thêu, đứng lên nói, Lâm tiên sinh có thể là hiểu lầm, ta vừa rồi xác thật là phiền toái cố lão sư, nói. Nam Hy lấy qua cà phê, đưa tới cố Diệp Trạch trên tay. Tạ lễ, ta hiện tại khá hơn nhiều, cố Diệp Trạch không có cự tuyệt. Tiếp nhận cà phê nắm chặt ở trên tay, gật gật đầu, nói câu, người hảo hảo nghỉ ngơi, liền xoay người rời đi. Mạc Danh bị khấu cái ô ô ô, mũ Lâm Thượng vẻ mặt bất đắc dĩ đi theo cố Diệp Trạch rời đi. An Xảo đi đóng cửa lại, đem một khắc ly cà phê đưa cho Nam Hy. Hi hi tỉ, cố đại thần người đại diện sẽ không nói bậy đi. An Xảo hiển nhiên cũng biết, trong vòng, ai cùng cố Diệp Trạch truyền tai tiếng ai xui xẻo đồn đãi. Nam Hy còn lại là có vẻ không quá để ý, cầm ấm áp cà phê bình, cười nói, không cần quá lo lắng, cố Diệp Trạch biết phải làm sao bây giờ, nói. Nam Hy kéo ra cà phê kéo hoàn, uống một ngụm mơ siêu thiên ngọt hương vị làm Nam Hy sửng sốt một chút. Giơ lên cà phê bình nhìn nhìn, như vậy ngọt. Cố Diệp Trạch, thích uống cái này, mà ở trên hành lang, cố Diệp Trạch tùy tay đem cà phê bình đưa cho Lâm Thượng. Lâm Thượng tiếp nhận tới, tựa hồ là vì nhược hóa chính mình vừa rồi phạm xuẩn sự tình. Nỗ lực thay đổi đề tài, phía trước không phải xem ngươi liền cái cà phê bình kéo hoàn đều phải bộ trên tay. Hiện tại từ bỏ, cái này không phải nàng mua cố Diệp Trạch thanh âm bình tĩnh. Ngữ điệu nhàn nhạt, lúc này bọn họ đã muốn chạy tới thay quần áo tất cửa. Cố Diệp Trạch duỗi tay tùng tùng trên cổ cúc áo liền phải hướng bên trong đi. Bất quá liền ở hắn mở cửa thời điểm, đột nhiên, như là nghĩ tới cái gì, vươn tay cánh tay trực tiếp đem Lâm Thượng trên tay cà phê bình lại cầm trở về. Lâm Thượng hơi hơi sửng sốt, tựa hồ không phản ứng lại đây, theo bản năng hỏi. Lần này như thế nào lại muốn? Không phải nói không phải thân thủ mua không cần sao? Cố Diệp Trạch tay đặt ở then cửa trên tay. Nghe vậy, quay đầu nhìn nhìn Lâm Thượng. Đây là nàng đưa ta, nói xong. Cố Diệp Trạch đẩy cửa vào thay quần áo thất. Lưu lại Lâm Thượng đứng ở cửa. Lâm Thượng lông mày kịch liệt giật giật. Khắc chế chính mình đâm tường xúc động. Lấy ra di động. Hung tợn mà cấp cố Diệp Trạch ca ca cố Cảnh Hòa phát đi một cái tin nhắn. Lão bản, nếu A Trạch không có yêu đơn phương, ta hiện tại liền đem điện thoại ăn. Cho nên, cố đại lão bản ngươi chạy nhanh lấy cái biện pháp ra tới. Ta rốt cuộc là duy trì hắn vẫn là phải làm bổng đánh uyên ương người xấu. 10 giây đồng hồ sau, Lâm Thượng thu được một cái tin nhắn, là ngân hàng tin tức. Thông chi hắn đã chịu đến từ chính cố Cảnh Hòa chuyển khoản. 8.000 nguyên, có chút mong, liền nhìn đến cố Cảnh Hòa trở về hắn một cái tin tức. Mua cái di động, ăn thời điểm khai cái phát sóng trực tiếp. Móc lửng, cuộc sống này, vô pháp qua, mà này đoạn tiểu nhạc đệm trừ bỏ đương sự bên ngoài không ai biết. Ngay cả Lục Nhiên cũng đối này không chút nào cảm kích. Tình thâm bất thọ cốt truyện quay chụp dần dần đi tới kết thúc. Nam Hy ngược lại nhiều một ít nhàn rỗi thời gian, an bài rất nhiều cố Diệp Trạch đóng vai nhạc thừa Hàn Tâm kế quyền mưu chiến tranh. Này đó thường thường là thể hiện một cái biên kịch trình độ hơn nữa có thể làm điện ảnh tiết tấu. Khẩn trương lên, rốt cuộc, nam chính cùng nữ chính chi gian, từ đầu đến cuối đều là này chí không du, trừ bỏ thành thân thời điểm có điểm ngoài ý muốn. Mặt sau tất cả đều là ngọt ngọt ngọt, luôn có chút mặt khác xuất diễn lại đây điều hòa một chút. Mà trong khoảng thời gian này Nam Hy cũng không có nhàn rỗi. Từ nhớ tới chính mình còn có một chương công tác hy hữu tạp vô dụng thời điểm. Nam Hy cũng đã đem luyện vũ một lần nữa để thượng nhật trình. Hơn nữa Nam Hy cũng thừa dịp trong khoảng thời gian này cùng đoàn phim mặt khác diễn viên hỗn. 9. Rốt cuộc tới rồi lại phải có hồ thụ quyển xuất diễn thời điểm. Đã có 3 ngày thời gian không đóng phim Nam Hy dậy thật sớm. Đi trước đóng vai nàng cha mẹ diễn viên nơi đó cùng nhau ăn cơm sáng. Kịch, này người một nhà vô luận là phồn hoa vẫn là cực khổ đều là ở bên nhau. Ở Nam Hy xem ra, Hồ Thụ Quyển trong lòng có lẽ nhiều lần đều nghĩ tới Bồi Nhạc Thừa Hàn cùng chết. Nhưng là nàng lại có thể vì cha mẹ lưu tại cái này loạn thế thượng gian nan mà sống. Ở trở thành hảo thê tử phía trước, nàng đầu tiên là cái hảo nữ nhi. Hai vị diễn viên gạo cội hiển nhiên cũng thói quen Nam Hy lại đây bồi bọn họ ăn cơm. Này xem như bọn họ bồi dưỡng cảm tình một loại phương thức. Cơm sáng ăn xong, Nam Hy chuẩn bị đi hóa trang chọn quần áo. Hôm nay là phản hồi Nhạc gia tổ trạch sau trận đầu diễn. Tự nhiên muốn coi trọng một ít. Nam lão sư, ngài làn da thật tốt, chuyên viên trang điểm cầm hóa trang soát ở Nam Hy trên mặt nhẹ quét. Đôi mắt nhìn trong gương nữ nhân, một chút đều không che giấu chính mình hâm mộ. Nam Hy cũng không có mở to mắt, nàng có thể cảm giác được lúc này đã bắt đầu thượng mắt ảnh. Có lẽ là vì phối hợp nữ chính hiện giờ nửa vời tình cảnh. Trang dung phải làm đến, hóa như là không hóa. Lại nếu có thể đủ ở trước màn ảnh mặt đột hiện khí sắc. Này trong đó chừng mực nhưng không hảo đắn đo. Nhắm hai mắt, Nam Hy môi hơi hơi khép mở, trong thanh âm mang theo ý cười. Lời này ngươi mỗi ngày đều phải cùng ta nói một lần. Liền hướng về phía ngươi này phân khích lệ ta cũng không dám làm làn da biến tao chuyên viên. Trang điểm biết Nam Hy đây là khiêm tốn, bất quá nghe tới mang theo vài phần vui đùa. Hơn nữa nhìn mỹ nhân liền cảnh đẹp ý vui, chuyên viên trang điểm động tác càng nhẹ vài phần. Đúng lúc này, Nam Hy nghe được cửa mở thanh âm, ngay sau đó chính là dồn dập tiếng bước chân. Vừa lúc này bàn chải xúc cảm rời đi mặt, Nam Hy mở to mắt, liền nhìn đến Lục Nhiên đang đứng ở chính mình bên người. Đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm trong gương chính mình nhìn. Từ biểu tình thượng nhìn không ra cái gì, Lục người đại diện trước nay đều là hỉ nộ không hiện ra sắc. Mặt bộ quản lý làm cái 10 thành 10. Nhưng là Nam Hy vẫn là có thể từ hắn nắm chặt trên nắm tay nhìn ra tới Lục Nhiên hưng phấn. Chuyên viên trang điểm biết bọn họ có chuyện muốn nói. Thu thập một chút đồ vật liền rời đi phòng nghỉ. Lục Nhiên dùng ánh mắt ý bảo An Sảo qua đi đóng cửa. Môn vừa mới đóng lại. Lục Nhiên liền mở miệng nói. Hi hi, lần này giải kim thị đề danh. Có ngươi, giải kim thị. Quốc nội nhất đảng nhất phim truyền hình giải thưởng. Hoàng thượng đuổi ở vượt năm thời điểm đổ bộ măng câu TV. Vì chính là có thể đuổi ở giải kim thị bình chọn phía trước truyền phát tin xong. Bất quá Nam Hy đối này đó cũng không có nhiều để bụng. Vẫn luôn ở tình thâm bất thọ đoàn phim đảo quanh, đã đem hoàng thượng sẽ có hậu kỳ bình chọn thời điểm quên hết. Hiện tại nghe Lục Nhiên nhắc tới, Nam Hy lúc này mới nhớ lại tới còn có như vậy một sự. Có chút tò mò nhìn Lục Nhiên, ta đề danh cái gì? Tốt nhất nữ chính, Lục Nhiên thanh âm dừng một chút. Lần này hoàng thượng đoàn phim đề danh rất nhiều giải thưởng. Ngươi có thể chính mình xem tạp nói. Lục Nhiên đưa qua một chương thư mời. Giải kim thị làm quốc nội đứng đầu phim truyền hình giải thưởng. Có chút không giống người thường. Rất nhiều giải thưởng đều sẽ trước tiên công bố đề danh diễn viên. Cách thượng một đoạn thời gian lại tiến hành trao giải nghi thức. Giải kim thị lại bất đồng, hắn đem trao giải tiệc tối làm xong một hồi chúc mừng tiệc tối. Chịu mời khách quý đều là bị đề danh phim truyền hình diễn viên cùng đoàn phim. Mà bọn họ thiệp mời, phần lớn là trước tiên 3 ngày đưa ra. Nhưng là thật sự bởi vì thời gian khẩn nhiệm vụ trọng mà vắng họp người cũng không nhiều. Rất nhiều diễn viên đều có thể đủ tại đây ngắn ngủn 2 ngày thời gian trải vuốt rõ ràng chính mình. Hành trình an bài, hơn nữa bởi vì giải kim thị chú ý độ, rất nhiều trang phục xí nghiệp cùng hàng xa xỉ xí nghiệp cũng nhắm ngay cái này ngôi cao. Các diễn viên căn bản không cần lo lắng chính mình sẽ lấy không được tốt lễ phục tham dự. Chịu mời, đều là đạt được đề danh diễn viên. Bọn họ còn sẽ đem chịu mời diễn viên danh sách liệt ra tới thông chi đến mỗi người. Để làm các diễn viên trong lòng có chút đế, đều ở một vòng tròn tử. Cho nhau vương không thấy vương người có rất nhiều. Rốt cuộc muốn xử lý như thế nào? Quyền quyết định liền ở diễn viên chính mình. Mà Nam Hy nhìn một chuỗi nhi, phát hiện Hoàng thượng xác thật có khả năng trở thành đêm nay người thắng. Tốt nhất nữ xứng đề danh Cam Vũ, tốt nhất nam xứng đề danh Đồng Tráng Phi, tốt nhất phim truyền hình đề danh, tốt nhất đạo diễn đề danh, tốt nhất phối nhạc đề danh, tốt nhất nam chủ đề danh tự nhiên là Cố Diệc Trạch. Nhưng là ở tốt nhất nữ chủ đề danh kia một lan, Nam Hy lại là nhẹ nhàng nhướng mày. Hai cái, Lục Nhiên đẩy đẩy mắt kính, gật gật đầu, đúng vậy, hai cái, loại này phim truyền hình bình chọn giải thưởng. Cho dù là song nữ chủ, cũng sẽ thực kiêng kỵ hai cái nữ chủ cùng nhau để danh cùng cái giải thưởng. Tuy nói bình chọn thời điểm càng nhiều muốn xem giám khảo yêu thích. Nhưng là đối với đoàn phim mà nói, bọn họ tự nhiên hy vọng chính mình phim truyền hình có thể phủng ra coi đế hoặc là coi hậu. Ở tuyên truyền thời điểm cũng sẽ có trọng điểm điểm mơ siêu một khi hai người đồng thời đề danh. Như vậy tuyên truyền trọng điểm điểm liền không thể có chút bất công. Này liền làm cho hai người số phiếu phân lưu, có khả năng sẽ tạo thành ai đều tuyển không thượng. Lâm Lang quận chúa, Nam Hy, Dương Ngũ Nương, Nguyễn Viện Viện, hai cái nữ chủ đồng thời đề danh. Này có thể nói là bởi vì Hoàng thượng kịch liệt hiệu ứng. Nhưng là đối với Nam Hy tới nói, không tính là tin tức tốt, này cơ hồ là tuyên cáo, lúc này đây coi hậu tranh cử, Nam Hy hẳn là qua đi bồi chạy, Lục Nhiên vốn tưởng rằng Nam Hy sẽ thất vọng, thậm chí là sẽ sinh khí. Nhà mình nghệ sĩ tuy rằng thoạt nhìn dễ nói chuyện, nhưng là nên quyết đoán thời điểm chưa bao giờ hàm hồ. Cái này làm cho người đại diện tiên sinh thực lo lắng Nam Hy sẽ dưới sự tức giận lựa chọn không đi. Tham gia lần này trao giải tiệc tối. Coi hậu tuy rằng cùng ảnh hậu so sánh với, trong vòng địa vị trên trời dưới đất, chính là chỉ cần có một cái lộ mặt cơ hội vậy muốn đi. Dưới giải trí, ai đều có cao hứng hay không, cũng đều có hoặc thật hoặc giả hắc liêu. Này đó đều không cần sợ. Sợ nhất là bị người quên đi. Lục Nhiên tận lực chậm lại chính mình thanh âm. Khả năng lần này cơ hội không lớn. Bất quá ngươi không cần thương tâm. Ngươi về sau tương lai là ở điện ảnh. Đại màn ảnh mới là ngươi hẳn là phấn đấu mục tiêu. Lần này, ta không thương tâm mơ siêu. Nam Hy đem thư mời khép lại. Nhưng đầu cười, đã làm tốt phiến nội trang dung Nam Hy thoạt nhìn có tiểu thư khuê các ôn nhu uyển chuyển. Cười rộ lên thời điểm đặc biệt đẹp, Lục Nhiên nhìn nàng, không nói chuyện, tựa hồ là không tin, Nam Hy đem thư mời đệ còn cho hắn, duỗi tay vén chính mình bên tai đầu tóc, Nhiên ca, ta không lòng tham mơ siêu liền ở nửa năm phía trước, ta còn muốn vì một cái áo rồng nhân vật đông chạy tây điên. Hiện tại cũng đã có thể làm vai chính đi tham gia lễ trao giải. Này đã cũng đủ ta vui vẻ, nói. Nam Hy cầm lấy trên bàn đá quý nhẫn, chậm gì gì đưa tới chính mình trên ngón áp út, cảm giác Lục Nhiên ánh mắt định ở chính mình trên tay. Nam Hy cười cười, nói, bất luận cái gì sự tình đều phải từng bước một tới. Cái này tiệc tối ta sẽ tham dự, hôm nay trận này diễn chụp xong về sau, khoảng cách đóng máy cũng liền không nhiều ít nhật tử, ta hẳn là sẽ có mấy ngày nghỉ ngơi thời gian. Có thể cùng Vưu đạo thỉnh cái giả thử xem, Vưu đạo người như vậy hảo, sẽ không cự tuyệt, đó là đối với ngươi thái độ hảo mà thôi. Không thấy được Trác Tiểu Thiên Vương, chẳng qua là kỹ thuật diễn kém một chút nhi, vị kia giới ca hát kêu gọi lực cực đại Thiên Vương siêu sao. Bị Vưu Khánh Sơn mắng cái máu chó đầy đầu, Lục Nhiên lại đầy đầy mắt kính, nhàn nhạt nói, không cần ngươi đi nói. Ta cùng Vưu đạo đề qua, hắn đã đồng ý, ta cho ngươi định rồi đêm nay vé máy bay, Nam Hy vẻ mặt ta liền biết Vưu đạo là người tốt. Lục Nhiên liền không nói cho nàng, Vưu Khánh Sơn vừa rồi vui dạo dực cùng hắn nói. Nam Hy là cái hảo hài tử, đem hắn từ hoa thợ nhắc tới quan viên. Này tuyệt đối là cái hảo diễn viên. Lời này Lục Nhiên cảm thấy vẫn là chính mình trong lòng biết phải. Nếu nói ra, Nam Hy trong lòng Vưu Khánh Sơn nhân tiết tuyệt đối băng cái không còn một mảnh. Bất quá người đại diện tiên sinh ở đem đôi mắt chuyển tới Nam Hy đá quý nhẫn thượng khi. Đột nhiên hỏi, cái này nhẫn, nơi nào tới, đạo cụ tổ làm, nói liền một cái, ta liền mang theo, đối với phương diện này có nhất định đọc qua Lục Nhiên chân mày giật giật. Đạo cụ tổ, dùng thật kim cương làm nhẫn, lừa ai đâu, bất quá không đợi hắn hỏi ra khẩu, đoàn phim kịch vụ đã chạy tới. Nam lão sư, mau bắt đầu rồi, ân, này liền đi, Nam Hy nhắc tới làn váy đứng lên. Đem một bên treo hồ mao áo choàng vây quanh ở trên người. Vội vàng rời đi, vừa đến phim trường, liền nhìn đến Cố Diệp Trạch chính hướng trên người đổ nước. Tuy rằng đã qua Tết âm lịch, ngày xuân tiến đến, thời tiết cũng dần dần ấm lên. Chính là độ ấm vẫn là rất thấp. Nam Hy chẳng sợ vây quanh hồ mao áo choàng đều cảm thấy có chút lạnh. Nhưng là Cố Diệp Trạch lại muốn ăn mặc không sao chế phục. Đầu đầu mấy bồn thủy bát đi lên, đại khái là vì không cho nhiệt khí hiển lộ ra tới. Thủy thoạt nhìn cũng là nửa nhiệt không nhiệt, cư nhiên không có một chút nóng hổi khí nhi. Tuy là biết hôm nay muốn quay chụp xuất diễn có loại này yêu cầu. Nhưng là thật sự nhìn đến, chẳng sợ thủy không bát đến Nam Hy trên người. Nam Hy cũng cảm thấy có chút lạnh, duỗi tay tiếp nhận phó đạo diễn đưa cho chính mình lạnh quả quýt. Bẻ ra một mảnh bỏ vào trong miệng, dùng phương thức này ngăn chặn miệng bạch khí, xác định nói chuyện thời điểm sẽ không có nhiệt khí thoát ra. Nam Hy lúc này mới đem quả quyết đệ hồi đi, vài bước tiến lên, đứng ở Cố Diệp Trạch trước mặt, lôi kéo hắn hướng nơi sân trung gian đi. Cố Diệp Trạch một cúi đầu, liền thấy được Nam Hy trên tay kim vòng. Giây tiếp theo, hắn liền nghe được Nam Hy có chút dồn dập thanh âm. Chúng ta tranh thủ một lần quá. Cố Diệp Trạch bị Nam Hy cầm đầu ngón tay hướng Nam Hy lòng bàn tay rụt rụt. Mơ hồ có thể ngửi được Nam Hy phát gian hoa quế du hương vị. Cách vài giây, Cố Diệp Trạch mới nhẹ giọng trả lời. Hảo, Vưu Khánh Sơn cũng biết không thể trì hoãn lâu lắm. Cầm lấy loa chính là một tiếng hô to. Các bộ môn mỗi người vào vị trí của mình. Action. Đã ở nhạc phủ một lần nữa trụ hạ hồ thụ quyền. Ngày thường chính là đọc đọc sách, viết viết chữ, nếu không nữa thì chính là bồi cha mẹ. Phía trước cũng sẽ có trong thành thơ hội mời hồ thụ quyền qua đi. Bên trong cũng có hồ thụ quyền trước kia nhận thức tiểu tỉ muội. Cho dù phía trước ở hồ ra nghèo túng thời điểm những người đó phần lớn trở mặt không nhận. Bất quá nếu là nhạc thừa Hàn phu nhân, tổng phải có chút xã giao. Bất quá hồ thụ quyển đi vài lần liền không muốn đi. Đảo không phải những người đó khen tặng làm người khó chịu. Mà là tổng hội có người dùng lời nói thứ nàng. Hoặc là nói nàng phàn chức cao không cần trúc mã. Hoặc là nói nàng vì hư vinh người nào đều dám gả. Hồ thụ quyển là cái hảo tính tình. Hoặc là nói nàng căn bản cái gì đều không hướng trong lòng đi. Cực khổ nhật tử đi qua lúc sau. Hiện tại chỉ cảm thấy nơi trốn đều là hạnh phúc, chẳng sợ ngẫu nhiên gặp được một ít không thoải mái sự tình cũng sẽ không để trong lòng. Nhưng là nhạc thiếu soái hiển nhiên không phải như vậy tưởng. Mỗi khi có người ở hồ thụ quyển trước mặt hoặc sau lưng nói nàng nói bậy. Không ra một vòng, gia nhân này tuyệt đối đảo mốc, mà xui xẻo lý do đều là bởi vì một tay che trời nhạc thiếu soái xem bọn họ không vừa mắt. Người khác chỉ nói nhạc thiếu soái từ trên chiến trường trở về sau tính cách càng thêm nắm lấy. Không chừng, càng thêm kính sợ hắn. Chỉ có hồ thụ quyển biết, nhà mình phu quân là vì chính mình hết giận. Vui mừng sao? Hẳn là vui mừng, ai sẽ không hy vọng nhà mình phu quân đối chính mình hảo. Nhưng là hồ thụ quyển vẫn là giảm bớt đi ra ngoài số lần. Phần lớn lưu tại trong nhà. Quá chính mình cuộc sống gia đình, nhật tử cũng là nhẹ nhàng vui thích, chẳng qua thời gian qua 2 năm, lúc trước nói tốt muốn hoài cái hài tử, nhưng vẫn không hoài thượng, Nhạc Thừa Hàn không thèm để ý. Hồ Thụ Quyển lại càng thêm muốn một cái thuộc về chính mình cùng Nhạc Thừa Hàn hoa hoa. Nam hài nữ hài đều là tốt, tưởng tượng đến kia sẽ là cái lớn lên lại giống chính mình lại giống Nhạc Thừa Hàn hài tử. Hồ Thụ Quyển làm mộng đều sẽ cười rộ lên. Hôm nay, Hồ Thụ Quyển lại ở nghiên cứu tương lai chính mình hài tử muốn khởi tên là gì. Liền nghe được bên ngoài, phó quan hoảng hốt thanh âm truyền tiến vào. Phu nhân, nhanh lên ra tới a. Phó quan vẫn luôn là đi theo Nhạc Thừa Hàn bên người. Không ở trong nhà tùy tiện kêu to. Lần này sợ là có đại sự xảy ra. Hồ Thụ Quyển vội vàng lược đưa thư bổn chạy ra đi. Liền nhìn đến cả người ướt đẫm Nhạc Thừa Hàn, cùng với hắn cánh tay thượng rõ ràng một đạo miệng vết thương. Đơn giản băng bó quá, chính là vẫn như cũ có thể nhìn đến mặt trên có vết máu ở. Hồ Thụ Quyển sừng sốt một chút, rồi sau đó lại là một câu đều không có, chỉ lo nhanh chóng mang theo bọn họ đi hậu đường, đi theo tới có quân y. Nhạc Thừa Hàn bị phóng bình ở trên giường, quân y tự nhiên sẽ qua tới cho hắn một lần nữa băng bó. Hồ Thụ Quyển còn lại là kéo lấy phó quan, ngày thường dịu dàng mềm mại hoàn toàn không có, mặt mày cư nhiên có vài phần như là Nhạc Thừa Hàn như vậy sắc bén. Nói, chuyện gì xảy ra, phó quan run lên một chút, rồi sau đó giống như là hội báo giống nhau gót chân một khái. Báo cáo phu nhân. Hôm nay chúng ta cùng thiếu soái cùng nhau lệ hành huấn luyện. Gặp được mai phục, thiếu soái vô ý bị đánh tới cánh tay té rớt giữa sông. Thuộc hạ đem hung phạm đánh gục, Hồ Thụ Quyển gom lại trên người áo choàng. Hỏi rõ ràng, là ai phái tới sao? Không có, Hồ Thụ Quyển không có trách hắn, chỉ lo gật gật đầu, xoay người vào màn, trên giường Nhạc Thừa Hàn vẫn như cũ mang mặt nạ. Sắc mặt trắng bệch, chỉ có xương gò má đỏ bừng một mảnh, nhìn qua là khởi sướng nhiệt, hắn quần áo ướt đã bị cởi xuống dưới, thân mình dùng chăn cái đến kín mít, chỉ có bị thương cánh tay lộ ở bên ngoài, đã một lần nữa băng bó quá, quân y đang ở từ trong giương kia chỗ châm ống, chuẩn bị cấp Nhạc Thừa Hàn trích, Hồ Thụ Quyển nhìn thoáng qua, trong ánh mắt che giấu không được lo lắng, thiếu soái thiêu lợi hại sao? Quân y là nhận thức Hồ Thụ Quyển, hoặc là nói, vị này thiếu soái đầu quả tim người trên hiếm khi có người không quen biết. Thấy nàng hỏi, cũng không trích, mà là nhanh chóng trả lời. Thiếu soái miệng vết thương lý kịp thời, hiện tại nóng lên hẳn là thiên lãnh, lại dính thủy, lúc này mới, bác sĩ trước trích đi. Ta không nói, Hồ Thụ Quyển biết chính mình giống như ảnh hưởng đến Nhạc Thừa Hàn trị liệu. Lập tức nhắm lại miệng, ngồi xuống Nhạc Thừa Hàn bên người, lấy ra khăn cho hắn chà lau cái trán hãn, mặt nạ vẫn như cũ mang ở trên mặt, mồ hôi theo thiết diện cụ bên cạnh chảy xuống, Hồ Thụ Quyển không chút do dự đem mặt nạ hái được. Cái này động tác trực tiếp bừng tỉnh Nhạc Thừa Hàn, hắn lập tức nâng lên cánh tay muốn đi chán, lại bởi vì đau đớn lập tức ngừng động tác, chẳng qua, hắn nói vẫn là nói ra khẩu. Không được trích, phu nhân sợ, Hồ Thụ Quyển chớp chớp mắt, trong ánh mắt đột nhiên có mờ mịt hơi nước, vừa mới quyết đoán quả cảm hoàn toàn biến mất, nữ nhân mềm mại kéo lại Nhạc Thừa Hàn tay, dùng khăn lau nước mắt, cười rộ lên, thanh âm nhu hòa, Thừa Hàn, là ta, ngươi về nhà, Nhạc Thừa Hàn trước mắt lúc này mới thanh minh lên, đang xem đến Hồ Thụ Quyển thời điểm nhẹ nhàng thở ra. Nhưng là lập tức lại giơ tay đi che chính mình vết sẹo. Hồ Thụ Quyển kéo lại hắn, cong lưng, nhẹ nhàng một hôn dừng ở hắn hư rớt đôi mắt thượng. Này vừa vững, mềm mại, nhẹ nhàng, mang theo dễ ngửi hoa quế hương vị. Ta không sợ, Thừa Hàn, ta đã sớm không sợ, Hồ Thụ Quyển nói làm Nhạc Thừa Hàn kia đành phải trong ánh mắt bắn ra sáng rọi. Khóe miệng giơ lên, một nụ cười trực tiếp đốt sáng lên này trương nguyên bản lạnh lùng gương mặt. Cũng chính là ở ngay lúc này, quân y đem kim tiêm chát đi vào, hết thảy thu thập sẵn sàng, quân y liền phải rời đi. Hồ Thụ Quyển làm nữ chủ nhân, tự nhiên là đứng dậy chuẩn bị đi đưa những người này ra cửa. Tuy rằng Nhạc Thừa Hàn có thể ở bọn họ trước mặt phô trương, Bất quá Hồ Thụ Quyển vẫn là đối này đó thực chú ý. Bất quá liền ở nàng đứng dậy thời điểm, đột nhiên trước mắt tối sầm, trực tiếp ngã xuống, may mắn phía sau chính là Nhạc Thừa Hàn giường. Hồ Thụ Quyển liền trực tiếp ngồi xuống Nhạc Thừa Hàn trên người. Nhạc Thừa Hàn đảo hút khẩu khí lạnh, ôm chặt Hồ Thụ Quyển. Phu nhân ngươi nếu là trọng một chút, chúng ta về sau liền vô pháp muốn hài tử, bất quá thấy Hồ Thụ Quyển vẫn là hơi hơi nhíu mày không? Có mặt giãn ra bộ dáng, Nhạc Thừa Hàn lập tức khẩn trương lên, đem còn không có ra cửa quân y lại hô trở về. Quân y vội vã chạy tới, tuy rằng hiện tại rất nhiều thời điểm làm chính là tây y việc. Bất quá quân y tổ tiên thời đại đều là trung y. Hỏi khám xem mạch bản lĩnh còn không có rơi xuống. Đầu ngón tay đáp ở Hồ Thụ Quyển cổ tay thượng. Một lát sau, quân y trên mặt có tươi cười. Cái này làm cho Nhạc Thừa Hàn rất không vừa lòng. Phu nhân đều hôn mê. Ngươi cười cái gì cười? Quân y đứng dậy, trên mặt tươi cười chưa lui. Thiếu soái, lần này ngài cần phải nhớ rõ cho chúng ta bao cái bao lì xì. Có ý tứ gì? Phu nhân nàng mang thai, dây tiếp theo. Hồ Thụ Quyển liền nghe được Nhạc Thừa Hàn phát ra một cái kỳ quái thanh âm. Hình như là quá mức hưng phấn, đã vứt bỏ ngôn ngữ, mà Hồ Thụ Quyển lại lười đến mở to mắt, lo chính mình ghé vào Nhạc Thừa Hàn trong lòng ngực, ngủ rồi, cát, này mục đích tuy rằng không có một cái quá, bất quá cũng chỉ là chụp ba lần liền quá rớt, coi như là hiệu suất cao. Nam Hy xem Cố Diệp Trạch không có cảm mạo dấu hiệu. Lúc này mới an tâm, vội vàng đi tháo trang sức thay quần áo. Còn bởi vì kế tiếp đi sân bay phải có một đoạn xe trình chuyên môn cầm đồ vật lau lau huyệt thái. Dương, để người chính mình say xe, đồng dạng đổi hảo quần áo Cố Diệp Trạch đang ngồi ở bên người nàng. Vừa mới tắm xong, tóc còn có chút ướt át, sườn mặt anh tuấn tinh xảo. Chính cầm di động tại biên tập hôm nay, Weibo tiểu luận văn. Nhìn đến Nam Hy ở thu thập đồ vật, Cố Diệp Trạch không hỏi nàng muốn đi làm cái gì. Hai người không phải một cái công ty, cho nhau hành trình cũng không biết. Hắn chỉ là nhàn nhạt nói, muốn ngồi xe, Nam Hy gật gật đầu, ngồi xe đi sân bay. Khả năng muốn chậm trễ mấy ngày, Cố Diệp Trạch bắt tay duỗi tới rồi một bên thuộc về chính mình. Trong ngăn kéo, lấy ra một hộp bạc hà đường đưa cho Nam Hy. Phòng say xe, Nam Hy tiếp nhận tới. Cười nói tạ, không đợi hắn hỏi một chút Cố Diệp Trạch muốn hay không tham dự lễ trao giải. Liền nghe được bên người truyền đến Trác Dương Hạ Thanh âm siêu gần nhất đều không có Trác Dương. Hạ xuất diễn, vị này Trác Tiểu Thiên Vương cũng không đi. Liền đãi ở đoàn phim. Thường thường từ Nam Hy bên người toát ra tới soát tồn tại. Hi hi ngươi hôm nay có việc sao? Nam Hy lễ phép mà cười cười. Ân, có chút việc tư thấy Nam Hy không có nói chuyện phiếm dục vọng. Trác Dương Hạ lựa chọn không lời nói tìm lời nói. Hi hi, ngươi hôm nay mặt nước hoa thật tốt nghe. Hương vị hảo độc đáo. Hương khí chung mang theo một ít cay độc. Còn có bạc hà hương vị. Là Danosane Ecstasy nước hoa sao? Nam Hy yên lặng mà nhìn hắn một cái. Cách vài giây, mới nhấc tay thượng màu xanh lục bình nhỏ. Đây là vừa mới, nàng vì phòng ngừa chính mình say xe mới lấy ra tới đồ đến huyệt Thái Dương thượng. Trác Dương Hạ kia trương Trung Quốc và phương Tây kết hợp trên mặt mang ra một tia kinh ngạc. Loại này tạo hình nước hoa, phía trước còn không có gặp qua đâu. Nheo lại đôi mắt nhìn kỹ đi. Liền nhìn đến cái chai mặt trên, viết ba cái thực phiêu giật tự, tinh dầu, bằng bằng bằng bằng bằng, hết chương.